công lực nam phụ, chương 528, công lực nam thần mù đường, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, nam thần tự học thành tài, càng lợi hại hơn nha. Lăng Vô Đề cười tủm tỉm nhìn Tô Vực 18 tuổi xuất đạo cũng không có đi học đại học nhưng trước 18 tuổi kiến thức đại học hắn đều ở nhà học xong rồi. Có tự học đâu, ta cũng là mời thầy giáo về nhà dạy. Tô Vực cười ha hả, hơi hơi ngửa đầu nhìn Lăng Vô Đề. Bởi vì phát hiện không cần tiếp tục đối diễn, cho nên hai người bắt đầu cùng nhau ngồi ở trên sofa xem TV. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn, Lăng Vô Đề thật là có kinh ngạc. Tô Vực thế mà lại thích xem các loại phim cầu huyết. Nếu Tô Vực thích xem, vậy Lăng Vô Đề cũng đành phải liều mình bồi anh hùng. Kết quả chính là như vậy. Trời ơi, nam chủ mắt mù sao? Nữ chủ như vậy mà có thể nhìn chúng. Lại nữa, nam phụ mắt cũng bị mù sao? Trời, nữ phụ cũng quá đáng thương quá vô tội rồi. Đây là kịch bản ai viết vậy, kéo ra đánh chết đi. Lăng Vô Đề toàn bộ hành trình xem đều chửi bới, còn Tô Vực thì ngồi một bên cười. Lần đầu tiên cảm thấy cùng người khác xem phim cầu huyết so với cùng cháu trai nhà mình xem có thú vị hơn nhiều. Quan hệ của hai người, bất chi bất giác kéo gần lại không ít. Lúc Lăng Vô Đề trở lại phòng đã là hơn 11 giờ. Bởi vì lúc ăn cơm Tô Vực nói gần đây mất ngủ cho nên Lăng Vô Đề mát xa một chút lại bấm huyệt vị để ngủ ngon cho Tô Vực mới rời đờ, buổi tối hôm nay Tô Vực hẳn là có thể ngủ ngon. Hôm nay thành quả của Lăng Vô Đề không tồi, đem độ hảo cảm lập tức thêm tới 55 điểm. Độ hảo cảm như vậy Tô Vực hẳn là đã đem nàng trở thành quan hệ bạn bè tương đối thân rồi. Tuy rằng sau này khẳng định sẽ không dễ dàng lại tăng điểm như vậy, nhưng Lăng Vô Đề cũng không có lo lắng cùng sốt ruột. Nàng thực thích cảm giác cùng Tô Vực ở chung, có loại cảm giác nhàn nhạt ấm áp. Hơn nữa lúc hai người ở chung thực tự nhiên, giống như hai người, rất sớm phía trước cũng đã quen biết, xem thường nói lời vô nghĩa, nàng đều đã công lực hội trường nhiều lần như vậy, đương nhiên là rất sớm phía trước liền quen biết. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức của Lăng Vô Đề còn chưa có vang, chuông cửa đã bắt đầu vang lên. Không kiên nhẫn từ trên giường bước xuống, liền giày đều không có mặc trực tiếp ôm gối hướng cửa đi. Nàng không có nhìn mắt mèo xem người bên ngoài là ai, liền trực tiếp đem cửa mở ra. Đứng ở ngoài cửa, là Nam Tỷ. Ôi, sao ngươi còn chưa dậy nữa? Nam Tỷ nhìn Lăng Vô Đề đầu tóc rối bời, vẻ mặt còn buồn ngủ có chút không kiên nhẫn, rất là kinh ngạc hỏi một câu. Lăng Vô Đề giơ tay xoa xoa đầu tóc vốn dĩ đã loạn, trực tiếp xoay người về giường. Tỷ à, ngày hôm qua ngươi nói ta là 7 giờ tiến đoàn phim cơ mà, lúc này mới 6 giờ ta đương nhiên chưa dậy. Lăng Vô Đề ghét nhất là khi đang ngủ lại bị kêu dậy, loại cảm giác này thật là cực kỳ khó chịu. Nam Tỷ cười hắc hắc, không phải còn phải ăn bữa sáng sao? Lăng Vô Đề thống khổ dê y gì một tiếng, ta muốn ngủ thôi, chờ một lát nữa ta sẽ xuống phim trường ăn, giờ ta ngủ tiếp 30 PS nữa. Lăng Vô Đề nói xong đem đầu vùi vào chăn, chết sống không muốn dậy. Đêm qua nàng hơn 11 giờ mới trở về phòng, bởi vì cùng Tô Vực ở gần lâu như vậy, nàng thật cao hứng. Hơn 12 giờ nàng lại liên hệ Hạ Luân, cùng Hạ Luân hàn huyên thật lâu. Chờ đến lúc nàng thật sự ngủ, đã là 2 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tỷ đầu đầy hắc tuyến nhìn ghé vào trên giường, Lăng Vô Đề đã ngủ lại một lần nữa rồi. Vậy ngươi ngủ tiếp một chút đi, ta đi xuống nhà ăn dưới lầu mang bữa sáng lên cho ngươi. Bởi vì nghĩ một lát nữa tiến vào sẽ mở lại cửa không được cho nên Nam Tỷ không có đóng cửa, chỉ là đem cửa phòng Lăng Vô Đề khép hờ lại, liền rời đi. Tối hôm qua Lăng Vô Đề bấm huyệt cho Tô Vực cho nên đêm qua hắn ngủ rất ngon. Buổi sáng hôm nay phá lệ thần khí sảng khoái, rửa mặt xong liền rời phòng, bởi vì hắn trùng hợp ở đối diện Lăng Vô Đề cho nên khi ra ngoài thì đều sẽ quán tính nhìn vào phòng của đối phương. Vừa lúc liếc mắt một cái Tô Vực nhìn cửa phòng Lăng Vô Đề lại không có đóng lại. Tô Vực lo lắng có thể hay không là Lăng Vô Đề đêm qua không có đem cửa đóng lại, hoặc là Lăng Vô Đề xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ càng lo lắng, Tô Vực dứt khoát đi đến cửa phòng Lăng Vô Đề trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng rất an tĩnh, phòng khách không có người, cửa phòng ngủ cũng là mở ra. Tô Vực nghĩ nghĩ, nhấc chân hướng phòng ngủ đi qua. Khi nhìn đến Lăng Vô Đề an an ổn ổn ghé vào trên giường ngủ ngon lành, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Lăng Vô Đề không có chăn, Tô Vực vốn dĩ tính toán rời đi lại tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường đắp chăn lên cho Lăng Vô Đề. Chăn vừa mới đắp lên, Lăng Vô Đề đang nằm bò đột nhiên trở mình, nàng mở to mắt tầm mắt vừa lúc vừa vặn nhìn thấy Tô Vực. Tô Vực ngây ra một lúc, hắn còn vẫn duy trì tư thế cúi người, hai tay nắm góc chăn. Lăng Vô Đề chớp chớp đôi mắt, duỗi tay sờ Tô Vực mặt. Tô Vực thân mình cứng lại rồi, đôi mắt hơi hơi trừng lớn nhìn Lăng Vu Đề. Tiểu Vu, hoa, này cảnh trong mơ thật chân thật nha, nhiệt độ cơ thể cũng đều có thể cảm giác được sao? Tiểu Vực vực tới hôn tỷ tỷ một cái. Nào, Lăng Vu Đề ánh mắt mơ mơ màng màng, vừa thấy liền biết không thanh tỉnh. Nhìn ra được tới, nàng là thật sự cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Bị Lăng Vu Đề nắm đầu lại mạnh mẽ kéo một cái, sau đó mạnh mẽ hôn lên má một cái. Sau khi xong, Lăng Vu Đề còn không buông ra hắn, mặt cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiểu Vực vực thích tỷ tỷ không? Tô Vực, hắn luôn luôn biết có chút người uống say sẽ điên đùa giỡn người. Nhưng là hắn chưa từng có gặp qua, người không hoàn toàn tỉnh thế nhưng cũng sẽ. Hôm nay Tô Vực xem như hiểu biết được rồi, chớp chớp mắt vừa mới giơ tay túm tay Lăng Vu Đề. Khụ khụ, xin lỗi, ta là tới đưa bữa sáng cho Tiểu Vu, nghe được tiếng nói, Tô Vực quay đầu nhìn, nam tỷ liền đứng ở cửa trên mặt biểu tình liền thiếu chút nữa viết lên bốn chữ. Ta đều biết rồi, không phải, đều biết cái gì chứ, quan hệ của hắn cùng Lăng Vu Đề là thuần khiết được chứ. Ta, Tô Vực muốn giải thích Lăng Vu Đề lại một phen đem hắn túm tới trên giường. Không chỉ có như vậy còn dùng chân kẹp hắn eo, làm hắn không thể nhúc nhích. Tiểu Vực vực, để tỷ tỷ ôm một cái nga. Khụ khụ, nam thì đứng ở cửa nhịn không được thiếu chút nữa cười ra tiếng, được rồi, hai người liền tính không có quan hệ gì, đoán chừng rất nhanh cũng biến thành có quan hệ. Eo của Tô Vực bị Lăng Vu Đề gắt gao mà kẹp, cổ cũng bị nàng ôm. Mà cầm của Lăng Vu Đề liền đặt ở trên đỉnh đầu hắn, mặt hắn liền dán ở Tô Vực, hoàn toàn có thể cảm giác được Lăng Vu Đề. Nàng ấy, không có mặc nội y cách trương.